Sau khi Xuyên không nuôi con làm giàu. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Đồng giữ vẻ mặt điềm tĩnh, giơ hai ngón tay giao nhau thành hình chữ thập trước mặt vị công tử giá 10 văn. Là lần thăm dò đầu tiên của nàng, nàng cũng tự biết rằng giá này có hơi cao, nhưng cặp bò ngựa này thực sự đã tốn không ít thời gian và công sức của nàng, nếu bán rẻ quá thì nàng cũng thấy thiệt thòi. 10 văn, công tử áo đen cười nhẹ, giá này lại thấp hơn so với dự tính của hắn. Dù sao, đôi bò ngựa này được làm rất sống động, chế tác cũng phải mất hơn nửa ngày, giá 10 văn cũng không đắt. Nhưng khi Vũ Đồng thấy hắn im lặng, tưởng rằng cũng như người nữ nhân lúc nãy chê đắt, nàng liền mỉm cười giải thích. Công tử, ngài đừng nhìn nó chỉ là một món đồ cỏ mà coi thường, nhưng công sức bỏ ra thật sự không nhỏ đâu. Ngài nhìn tay của ta là biết nó có xứng đáng với giá tiền này hay không. Vừa nói, nàng vừa đưa tay về phía mọi người đều trầm trồ cảm thán, bởi vì đôi tay vốn trắng mịn của Vũ Đồng, lúc này 10 đầu ngón tay đều đã bị mài rách ra, ẩn hiện những vết máu. Công tử áo đen cảm thấy lòng như thắt lại, phải mua. Nhất định phải mua, thế là hắn rất sảng khoái trả 10 văn tiền, mang đi cặp bò ngựa được coi là báu vật trấn gian hàng của Vũ Đồng. Ôi trời, chỉ một cặp bò ngựa bằng cỏ mà đã bán được 10 văn tiền. Tố Tuyết ngạc nhiên đến nỗi há hốc miệng. Phải biết rằng tối qua khi tỉ muội họ định giá, Vũ Đồng còn định giá 6 văn thôi, không ngờ lại tăng gần gấp đôi mà vẫn bán ra một cách thuận lợi như vậy. Có vẻ như công việc kinh doanh này thật sự có tương lai sáng lạn. Chỉ là ngón tay quá đau rồi, Tố Tuyết cũng không kìm được mà cúi xuống nhìn những ngón tay đỏ ửng vì bị mài rách của mình, đau đến mức phải nhăn mặt lại. Cặp bò ngựa giá 10 văn vừa bán xong, những con châu chấu, ve sầu và các loại côn trùng khác cũng trở thành món hàng đắt khách. Vì không phải giá cao như cặp bọ ngựa, một con chỉ có giá 3 văn nên nhanh chóng bán hết sạch. Cuối cùng, Vũ Đồng nhìn những chiếc hồ lô nhỏ và một chiếc giò nhỏ còn lại trước mặt mà băn khoăn. Sao vậy? Chẳng lẽ mọi người không thích phúc lộc sao? Vũ Đồng thật sự không tin điều đó. Thế là nàng cầm lấy chiếc hồ lô nhỏ trong tay, bắt đầu lớn tiếng giao bán. Hồ lô cỏ đây, tặng cho quý khách phúc lộc đầy nhà. Đây không phải là hồ lô bình thường, mà là chiếc hồ lô được ta chăm chút từng sợi cỏ, chọn lựa từ những sợi cỏ mùa đông tốt nhất, vừa bền chắc lại vừa có mùi hương ấm áp của nắng đông. Vừa thân thiện với môi trường, lại đẹp mắt, mau đến xem, nhanh tay không hết. Nghe tiếng giao lạ lẫm của nàng, nhiều khách đi ngang liền dừng bước và bật cười thích thú. Được cổ vũ, Vũ Đồng càng giao bán hăng hái hơn. Chỉ có Tố Tuyết là cảm thấy không thoải mái, như có gai đờ, em sau lưng, còn thấy khá xấu hổ, nên vội vàng kéo áo tỉ tỉ, ra hiệu tỉ đừng giao bán nữa, thật mất mặt. Nhưng Vũ Đồng lại cho rằng đây là cơ hội tốt, liền chủ động tiếp thị. Công tử, ngài có muốn mua một cái không? Hồ lô cỏ, mang đến cho ngài phúc lộc dồi dào. Ngài mua vài cái treo trong nhà, mỗi lần nhìn lên là thấy phúc lộc, thật là may mắn đấy. Này phu nhân, mua một cái cho con nhỏ đeo vào thắt lưng làm trang sức, cầu mong phúc lộc song toàn cho đứa trẻ. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page. Này nhé, cái hồ lô cỏ nhỏ bé này, qua lời giao của nàng bỗng chốc trở nên cao sang hẳn. Đặc biệt là ý nghĩa, phúc lộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật khó ai có thể cưỡng lại được, thế là chẳng mấy chốc đã có một người nữ nhân mua một đôi. Tiếp theo là một lão nhân mua thêm 2 đôi để tặng cho 2 đứa cháu, coi như một điềm lành, vì dù sao giá cũng không đắt. Và thế là đôi này tiếp nối đôi kia, chẳng mấy chốc 10 mấy chiếc hồ lô nhỏ đã bán hết sạch. Còn những người đến muộn chưa mua được vẫn tiếc nuối dậm chân. Không sao, muốn mua hồ lô thì nhiều lắm, dù sao cỏ cũng còn rất nhiều. Vũ Đồng liền nhân cơ hội này đặt hàng trước của vài nhóm khách cho lần tới. Hẹn 5 ngày sau, nàng sẽ lại đến. Lúc đó sẽ có thêm nhiều mẫu mã mới để mọi người lựa chọn. Cứ thế, qua lại mấy lượt, nàng đã trở thành người bán hàng được yêu thích nhất khu chợ, khiến mấy chủ sạp lân cận phải ghen tị. Có người bán vải, có người bán giày, có người bán bánh đường, tất cả đều hẹn nàng 5 ngày sau, vẫn ở chỗ này, mọi người lại cùng nhau làm hàng xóm bán hàng. Bởi vì việc buôn bán của Vũ Đồng rất tốt, kéo theo đó là họ cũng được hưởng lợi không ít. Vũ Đồng trong lòng tràn đầy vui sướng. Trước khi ra về còn mua 2 miếng vải thô của bà lão, thêm 1 văn tiền để mua 1 miếng bánh đường cho Tố Tuyết thưởng thức. Tố Tuyết vui mừng đến phát điên, suốt đường đi chỉ L, I, E, M một chút, không dám ăn một miếng. Vũ Đồng đã dọn hàng xong, mang theo cái giỏ nhỏ cuối cùng còn lại. Nàng phân tích nguyên nhân khiến cái giỏ nhỏ này khó bán có lẽ là vì người đi chợ chủ yếu là nam nhân, ít cô nương tiểu thư. Còn về phần các bà, tuy cũng thấy giỏ xinh xắn đáng yêu, nhưng không có tiền để mua thứ này. Họ còn phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, chứ nói gì đến những món đồ thưởng ngoạn này. Thôi được, đã không ai mua thì đem tặng cho người cô của phu quân mà mình chưa từng gặp mặt Vương Tân Vinh. Coi như là một món quà mới mẻ nho nhỏ. Thế là hai tỷ muội rời khỏi chợ Nam, đến một tiệm bánh ngọt. Cách Trương.